Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 120. Tôi lắc đầu, cảm thấy người mình nóng bừng. Nóng bừng không phải vì tức giận, mà vì tôi vốn là một thằng đàn ông như bao nhiêu người đàn ông khác trên cõi đời này. Mỗi lần nghe người khác nói đến chuyện làm tình thì cảm thấy nóng rang trong người. Người đàn ông nó kỳ lạ ở cái chỗ đó. Con lận lòng trong người có thể trỗi dậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù sắp chết hay trong cơn nguy hiểm. Trường hợp tôi bây giờ cũng thế. Dù rất thương xót và tội nghiệp cho Laura, nhưng nghe thấy như thế thì tôi phân vân tự hỏi, cái mồm của Laura có cái gì đặc biệt mà hai thằng chúng nó phải khoe với nhau như thế? Nếu như hồi trưa này Brenda không bị phá đám bất ngờ thì chắc tôi đã biết được và thưởng thức được cái mồm của nàng rồi. Tôi biết rằng trong giây phút này mà suy nghĩ như thế thì thật là không phải, nhưng không biết làm sao hơn. Tôi phải lắc lắc cái đầu mình để xua đuổi mấy cái tư tưởng hắc ám dâm dật ra khỏi đầu để lấy lại suy nghĩ. Tôi phải mất một lúc hơi lâu mới lấy được tinh thần và sự suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghe được trở lại những gì chúng nó nói với nhau. Tiếng của thằng Romano: "Hey mẹ nó, tao giao cho nó một chiếc xe bom, cho nó một công việc dễ nhất thế giới là lái chiếc xe đó tới đậu ở bãi đậu của một thằng da đen rồi bỏ đi. Mày nghĩ coi, đại quý Saki, một công việc dễ dàng như thế mà nó cũng không có làm được. Mẹ kiếp, không hiểu nó làm ăn thế nào mà cả người lẫn xe bị lọt vào tay một thằng da đen khác là một thằng khốn nạn Billy the Black." Thằng Saki lại hỏi: "Ê, nếu nó bị một thằng tài giỏi và quỷ quyệt cỡ như thằng Billy the Black bắt, làm sao nó trốn về được? Chuyện này đáng nghi." Thằng cảnh sát này hóa ra cũng không đến nỗi nào ngu lắm. Chẳng những thế, nó còn có một cái lỗ mũi đặc biệt của một thằng cảnh sát. Một khi nó đã ngửi được chuyện gì rồi thì nhất định tìm cho ra mới nghe. Thằng Romano không trả lời nó mà chỉ hỏi Franco: "À, mày nghĩ việc này ra sao hả Franco?" "À, cũng khó mà biết được, nhưng mình phải cẩn thận tối đa. Có thể đây là một đòn phản gián, hoặc là một cái bẫy của thằng Billy the Black, hay là của một kẻ nào đó đứng đằng sau lưng nó. Đừng bao giờ quên một chuyện quan trọng là thằng Billy the Black là một thằng sức quỷ nhập thần. Nó luôn luôn đi trước tụi mình một bước, làm như là nó được điều khiển một kẻ thứ ba nào đó. Nó luôn luôn đi trước mình một bước." Tôi giật mình khi nghe nó luận như thế. Tôi không mừng vì nó cho mình là một kẻ nguy hiểm, nhưng chỉ sợ rằng nó đề phòng quá kỹ thì sẽ tiêu tan cái mạng của Laura. Thằng Saki phụ họa: "Ê, đúng thế, Mr. Franco. Thằng chó đẻ này luôn luôn đi trước mấy ông và tụi tôi một bước. Mấy lần tôi đã tưởng mình có thể tóm cổ được nó, hóa ra lại đi về tay không. Ông nói đúng, hình như có một ai đó đứng đằng sau lưng để hướng dẫn nó." Thằng Romano ra lệnh: "À, được rồi, cứ chờ cho con đĩ đó về đây. Dù nó có đóng vai trò phản gián cho thằng Billy the Black hay cho ai đi nữa, thì nó chỉ là một cái xác chết biết đi thôi. Lực của gia đình này là không bao giờ tin kẻ đã bị kẻ thù bắt làm tù binh. Nếu nó không làm phản gián thì nó sẽ được chết nhẹ. Còn nếu nó làm phản gián để vô hại Romano này thì nó phải năn nỉ mới được chết. Franco, lát nữa nó về đây, mày cứ để tao nói chuyện với nó. Sau khi nói chuyện và khai thác và đốt cái vú của nó xong, khi tao bảo đem nó xuống dưới nhà, thì đem nó về căn cứ số 2 của tụi mình để tra khảo thêm lần nữa cho thật hết mớ tin tức rồi giết chết luôn. Nếu tao bảo cho đem nó xuống hầm, thì đem ra bắn liền, khỏi cần tra khảo thêm. Cứ bắn, hiểu rõ chưa?" "À, thưa sếp, hiểu rõ hoàn toàn. Xuống nhà thì nó phải năn nỉ để được chết, còn xuống hầm thì coi như adio amigo." Tôi nghe tới đó thì thấy say sẩm mặt mày. Trong khi đó, thằng Saki thì lại cười lên hì hì làm như khoái chí lắm. Một tiếng cười của nó là một mũi dao đâm vào lòng tôi, làm tôi thấy quặn đau. Chuyện thằng Romano ra lệnh giết Laura vì nó có lý do riêng của nó. Nhưng nghe thằng Saki ngồi đó không nói giúp được một tiếng mà còn phụ họa. Mở miệng ra, nói những câu tục tiểu nhằm nhở như thế thì trong thế gian này chỉ có nó là một. Tôi mím môi lại, nghe giọng của thằng chó đẻ qua tiếng cười. Trên thế gian này ít khi có chuyện hy hữu như là chuyện phải năn nỉ mới được chết. Tôi thấy tím ruột tím gan mình vì biết mình đã trở nên bất lực trước cái chết của Laura. Tôi đã biết bọn sĩ này là một bọn tàn bạo, nhưng không ngờ chúng lại tàn bạo đến thế. Vậy là mạng sống của Laura đã được thằng Romano quyết định ngay từ trước khi nàng xuất hiện. Tại sao tôi không nghĩ đến những điều này nhỉ? Tôi giận quá. Một mạng người với chúng nó chẳng có nghĩa lý gì cả, dù người đó là một kẻ thù đáng sợ hay một người đàn bà yếu đuối đáng thương. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy việc lập kế cho nàng trở về nhà là kết quả của một sự suy nghĩ ngu xuẩn của tôi. Đúng hơn, không chỉ phải có mình tôi ngu, mà cả Brenda và Laura cũng ngu luôn khi đã đồng ý đi theo cái kế hoạch tầm bậy của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ghét mưu kế bằng lúc này. Tôi thấy mắt mình cay cay nhưng không khóc được. Lạy trời, bây giờ tôi phải làm gì để cứu nàng đây? Tôi suy nghĩ thật sẽ nhanh và quyết định rằng nếu tôi muốn làm gì được cho nàng thì việc đầu tiên phải là bình tĩnh. Bình tĩnh tuyệt đối và hoàn toàn. Nghĩ được như thế, tôi thấy lòng mình thư thái trở lại. Tôi hít thở mấy hơi và từ từ nghĩ ra được một điểm rất quan trọng là chúng nó sẽ không giết nàng liền. Phải, giết nàng liền không có lợi gì cho chúng nó cả. Chúng phải khai thác nàng cái đã. Khi nào đã khai thác hết tin tức thì chúng nó mới xuống tay. Tôi mở lớn thêm cái nút nghe và chờ đợi diễn tiến và suy nghĩ. Có thể trong lúc đó, chúng nó khai thác nàng, tôi có thể bất ngờ đột nhập phân online để cứu nàng ra không? Tôi suy nghĩ và lắc đầu, biết chuyện này không thể là một chuyện làm được. Thằng Romano bỗng mở cửa, bỗng mở miệng nói. À, trong khi chờ đợi con Laura lên đây, mình bàn trở lại vấn đề tại sao tao cho gọi mày tới đây. Saki, tao cho gọi mày tới đây trước hết là hỏi ý kiến mày về thằng Billy the Black. Và bây giờ tao còn một chuyện thứ hai muốn nhờ mày. Ê, trên ông Romano, tôi sẵn sàng. Tôi, ông muốn gì cứ nói. À, cầm họng điếu đóm liếm giày của mày lại và cho tao nghe nói lắng nghe tai nghe tao nói cho kỹ đây. Chuyện này tao sắp nhờ mày nó quan trọng hơn là chuyện thằng Billy the Black nhiều. Thằng phụ tá Franco của tao thì ngán nó, nhưng theo tao thì nó chỉ là cái vẻ ngoài da. Trước khi sao gì rồi mình cũng phải tóm cổ nó được nó. Mày nên nhớ rằng bọn da đen không có ai nguy hiểm cả. Nhớ như thế. À, tôi cũng nghĩ như thế. Nó bất quá chỉ là một thằng da đen táo bạo. Suốt đời cảnh sát của tôi trị thứ này hàng ngày. Tôi biết chúng nó mà, đánh cho dài gãy là phun ra hết. Bây giờ, xin Mr. Romano cứ nói. Thôi để tao nói. Trước hết, quan trọng nhất, tao muốn mày trả lời cho tao một câu hỏi thật là thành thật. Thưa đời tôi chưa bao giờ thành thật bằng lúc này. Tốt, nếu vậy, mày nói cho tao biết giữa hai gia đình mafia Gardino và Bacconini, khi chiến tranh xảy ra thì linh hồn mày sẽ thuộc về ai? Thuộc về kẻ nào trả nhiều tiền hơn, tức là gia đình Gardino. Làm như mình vừa nói được một câu pha trò hay, thằng Saki cười lên hì hì. Tôi không nghe thấy tiếng cười của một ai khác trong phòng phụ theo cả. Romano nói, đừng có đùa, những việc dễ mất mạng như thế, mày theo gia đình nào, nói thật. Tiếng cười vô duyên kia ngưng bặt. Thưa ông Romano, thì tạm thời tôi đang theo gia đình Bacconini đó. Nhưng mấy ông biết, linh hồn tôi thuộc về mấy ông từ lâu rồi. Không có một gia đình mafia nào trong đất Mỹ này bằng mấy ông cả. Tương lai của thế giới ma túy thuộc về mấy ông. Có tiếng chắc lưỡi của thằng Romano. Mẹ kiếp, lời nói không mất tiền mua. Mày muốn nói gì lại chả được. Vài hôm nữa, có một gia đình nào mạnh hơn gia đình Romano này, thì chắc chắn mày sẽ bán tụi tao liền. Không bao giờ, tôi xin hứa như thế. Tiếng của thằng Franco chen vào. Thôi, xin phép sếp mình dẹp mấy cái chuyện tầm phào đó lại đi. Mình còn nhiều chuyện cần phải nói. Sếp đi vào chuyện quan trọng thứ ba mà mình mời đại quý lại đây đi. Romano nói. Ok. Chuyện cần phải nói là Saki, Mày có biết là ông trùm Bono Cardino đã biết chuyện mày làm phản rồi không? Hả? Vậy à? Nhưng có biết thì đã sao? Nghe đến đây tôi nhớ lại là tối hôm nào ở Kansas City, tôi có nghe ông trùm bảo rằng nếu chiến tranh xảy ra thì phải biết thằng đại quý Saki phải giết thằng đại quý Saki liền lập tức. Mãi đến bây giờ mới thấy ông trùm Bono là sáng suốt. Chắc ông đoán biết thằng Saki là một thằng không ra gì, trước sau gì thì cũng làm phản nên mới quyết định như thế. Có tiếng cười nhẹ của thằng Romano. Ha ha, đã sao nào? Nếu tao là mày thì tao không coi thường lão già Bono như thế đâu. Giọng thằng Saki có chút lo âu ngay. Ê, bây giờ là người của quốc tế, tôi chắc ai rồi cũng phải biết đến chuyện này. Nhưng lão già đó tính làm gì tôi? Ừ, làm gì tới bây giờ tao vẫn chưa rõ, nhưng tao biết rõ một chuyện. Ê, chuyện gì? Giọng thằng Romano có vẻ đượm một chút lo âu. Toán đào thủ phủ đợt hai của gia đình Gardino sắp xuống đây. Tôi giật mình, nhưng đây là cái giật mình mừng rỡ. Mừng rỡ nhưng lại đầy thắc mắc. Thắc mắc rằng tại sao ông trùm gửi xuống chỉ có 5 thằng mà không phải là 50 thằng. Thượng thằng cỡ nào thì chắc cũng cỡ như thằng Po là hết cỡ. Làm sao chơi nổi những thằng cỡ như bọn xì New York hay bọn Bacconini? Giọng thằng Saki rung động ngay. Đào thủ phủ đợt hai. À, phải. Dĩ nhiên, lão Bono là một con cáo già. Đợt đầu lão gửi thằng da vàng xuống đây làm y như không biết chuyện gì hết. Bọn Bacconini á tưởng lòe được lão. Nhưng đợt thứ hai này nặng hơn nhiều. Nặng cỡ nào? Cỡ 5 thằng. Tôi muốn ồ lên một tiếng thất vọng. Mẹ, chỉ có 5 thằng thì đánh đấm cái gì? Thằng Saki cũng thắc mắc như tôi. Ê, 5 thằng, tại sao chỉ có 5 thằng? Tiếng chắc lưỡi của thằng Romano. Ê, chớ có coi thường 5 cái thằng này. Chúng nó rất là bí mật, nhưng tao biết 5 thằng này là thứ thượng thằng, dân siêu đẳng số 1 của gia đình Gardino. Không ai biết xuất xứ từ đâu và đóng đô ở đâu. Nhưng có một điều ai cũng biết là bọn này là dân nhà binh giải ngũ ra, toàn là dân giết người thứ thiệt, xuất thân từ mũ xanh, trinh sát thủy quân lục chiến hay là người nhái. Tin tức của tao cho biết là sau chiến tranh Việt Nam thì bọn dân chơi chuyên nghiệp này bị thất nghiệp, nằm nhà dài dài. Nếu ai có tiền mà muốn dùng tụi nó thì đâu có khó gì. Đại quý Saki chắc lưỡi. Ê, ghê gớm thật. Chẳng những bọn này giết người rất đẹp, chúng nó còn có cái hay là rất trung thành nữa. Một khi đã làm việc với ai rồi thì chúng nó không bao giờ phản chủ cũ. À, thế à? Hay quá, Franco. Mày coi kiếm cho tao vài thằng cựu chiến binh mũ xanh hoặc là người nhái coi. Ok, bây giờ để tao nói tới cái chuyện mà tao muốn nói nãy giờ. Nói đi, tôi đang chờ nghe. À, Franco, mày nói cho nó nghe đi. Thằng Franco nói. À, chúng nó sắp đáp xuống phi trường New Orleans và chúng tôi sẽ có chuyến bay của nó. Sếp tôi muốn nhờ đại quý thanh toán giùm 5 thằng này khi chúng nó mới bước xuống phi trường. Giọng thằng Saki rung rung. Ê, tại sao lại tôi? Tôi xích phì cười. Thì ra thằng đại quý cảnh sát này cũng biết sợ lính biệt kích Mỹ. Thằng Franco nói. Kính thưa đại quý rằng, chúng tôi muốn nhờ đại quý để thanh toán chúng không phải là vì chúng tôi sợ chúng. Chúng có 5 thằng, chứ chúng có 50 thằng đi nữa, thì tôi cũng dẹp được như thường. Thằng Saki cắt ngang. Thế thì tại sao quý vị không ra tay? Không phải tại tôi sợ, nhưng lúc này nhiều việc quá. Romano nói ngay. À, không phải như vậy đâu Saki, mày lầm rồi. Đúng như thằng phụ tá của tao nói. Tao nhờ mày á, không phải vì tao không có người. Cần người để làm gì thì tao không có, chứ cần để quất đâm thằng đó thì tụi tao lúc nào cũng có dư. Lý do tao muốn dùng mày, vì tụi tao không muốn chọc giận dân chúng thành phố New Orleans nữa. Đừng tưởng tụi tao là những kẻ không biết sợ dư luận. Tụi tao là một cơ sở làm ăn, và bất cứ cơ sở làm ăn lớn nào cũng phải sợ phản ứng của dân chúng hết. Khoan, đừng mở miệng, để tao nói cho hết. Hồi nãy, sở dĩ tao nói rằng tao muốn cho nó nổ bao nhiêu trái bom thì nổ là bởi tao bực cái thái độ hống hách vô lý của mày. Lời ăn nói mất dạy của thằng thị trưởng mày, Khi Hâm đem thủy quân lục chiến tới New Orleans để dẹp bọn tao, tao bực nên tao nói thế. Nhưng thật ra thì bọn tao cũng biết suy nghĩ và tính toán chứ. Mấy ngày qua, từ vụ nổ súng ở Phan Onai cho đến Phan Odi, cho đến mấy vụ nổ bom ở khu Frank Quarter, gần đây nhất đã làm dân New Orleans bắt đầu để ý đến tụi tao. Chắc mày đã biết là thị trưởng có gọi cho tao. Mấy thằng dân biểu cũng gọi cho tao để than phiền. Bọn dân cử này mặc dù ăn tiền ngập mặt của bọn tao, nhưng tao cũng phải công nhận rằng lâu lâu thì chúng nó cũng nói đúng một lần. Chúng nó nói có lý, để lo vì cái ghế của chúng nó đang ngồi là do mấy thằng dân đặt lên cho chúng nó ngồi. Vì thế khi mà dân ho lên thì chúng nó phải chạy té đái. Tao cũng muốn nuôi chúng, không muốn làm cho chúng bị mất mặt. Tao có hứa với chúng nó rằng bọn tao sẽ cố gắng không để cho chúng bị mang tiếng là ăn tiền của tụi tao rồi để tụi tao muốn làm gì thì làm. Vì thế tao muốn nhờ mày giải quyết êm thấm cái vụ mấy thằng cận vệ này. Giải quyết cách nào mà không có ai nghi là có bàn tay của gia đình Romano nhúng vào là được việc. Không có tiếng trả lời. Một lúc sau thằng Franco lên tiếng hỏi. Ông nghĩ sao đại quý Saki, sở trường của ông mà. Hình như thằng Saki suy nghĩ dữ lắm. Tôi không biết ngày xưa nó có đi lính hay nó biết gì về tụi lính biệt kích hay lính người nhái mà thấy nó câm như hến. Tôi đoán là nó không dám từ chối. Và nếu không từ chối thì phải thi hành sứ mạng như thế nào đây? Năm thằng này tuy không phải là một số đông, nhưng với đúng vũ khí và đúng chỗ, chúng có thể chấp cả một đại đội cảnh sát. Mãi một lúc sau nó mới nói. Ê, thưa với quý vị là đã từ lâu tôi không còn trực tiếp dính tới mấy cái vụ đi đón người này. Đúng hơn, xưa nay việc đưa đón người từ phi trường hoàn toàn bởi do hai thằng cảnh sát Rio và Jack. Nhưng chúng nó đã bị chết thảm về tay thằng Billy the Black hồi chiều. Chúng nó chết gấp quá, tôi chưa kiếm được người thay thế chúng nó, mong mấy ông thông cảm. Mẹ, không ngờ thằng Saki lại nhát gan như thế. Thằng Romano nói sừng cổ ngay. Mẹ, nói như mày nghe chán thấy mẹ, từ xưa tới nay, có cái chết nào không phải là chết gấp, chết bất ngờ. Nhưng việc chết á, giết chúng đâu cần nhất thiết là phải giết ở phi trường mà mày lo. Tao muốn giao khoán chuyện này cho mày, mày nghĩ sao? Thưa ông Romano, ông cho biết gấp quá, tôi còn phải chuẩn bị người nữa chứ. Bất ngờ như thế này thì kiếm đâu ra người? Có tiếng cười hì hì của thằng Romano. Mẹ bố cái thằng xạo, mày muốn làm eo làm sách để đòi thêm tiền thì nói cho rồi, để khỏi mất thì giờ của tao và của mày. Tao đề nghị như thế này, mày làm thịt được tụi nó, tao trả mày 50.000 đô cho một cái đầu người, năm thằng là 250.000, tao giao trước một nửa, nửa còn lại khi xong việc sẽ trả luôn. Câu trả lời của Saki làm tôi ngạc nhiên. Ê, thưa ông Romano, tôi thẳng thắn đề nghị với ông là mỗi cái đầu ông cho tôi xin 100.000. Ai xin cái củ thiệu biêu của tao, mày là một thằng gian tham. Thì ra dù lạnh cẳng tới đâu nhưng ngửi được mùi thơm của đồng đô la thì ai cũng thay đổi ý kiến hết. Hai thằng ngồi mặt cả với nhau một lúc rồi đồng ý ở chỗ 300.000. Xem thế thì biết Romano không phải là một thằng không biết mặt cả. Nó đề nghị ở giá 250.000 mà và chịu đồng ý ở giá 300.000, nghĩa là chỉ chịu nhượng bộ có 50.000. Thằng Romano vừa dứt lời thì thằng phụ tá Franco thòng thêm một câu kết luận nghe đến rợn người. Cảm ơn đại quý. Vậy là tụi mình đồng ý với nhau ở cái giá đó. Nhưng đại quý phải biết rằng làm ăn với chúng tôi không có vấn đề nhận tiền mà hàng không giao. Ý tôi muốn nói là nếu năm thằng đao thủ phủ của ông Trùm Buno không chết thì đại quý phải đem cái mạng của đại quý ra mà đền cho chúng tôi. Không hiểu đại quý có hiểu được chuyện này hay không? Thằng Saki chắc phải ngạc nhiên lắm, vì phải mất một lúc sau đó nó mới lắp bắp được mấy tiếng. Thưa ông Romano, thưa ông Franco, mấy ông cũng phải ráng thông cảm cho tôi. Việc làm ăn thì mình phải luôn luôn là cố gắng rồi, nhưng đôi khi sự việc xảy ra không được như ý mình muốn. Làm sao mình có thể đem mạng sống mình ra để bảo đảm nó được? Một tiếng đập bàn và tiếng quát lên như sấm của thằng Romano làm tôi phải lẻ tay dặn nhỏ cái nút nghe lại. Ê, Fakyosaki, Fakyosaki, mày nghĩ tao là hạng người gì? Không có tiếng trả lời, giọng thằng Romano rung lên. Trả lời cho tao mày, Saki, Fakyosaki, mày nghĩ tao là hạng người gì? Cũng không có tiếng trả lời. Để tao hỏi mày, mày nghĩ là mày đang nói chuyện làm ăn hay mua bán kẹo bánh gì á, hay là nói chuyện giết người với một thằng trùm ma túy? Ai, fuck you, nếu mày quên á, thì để tao nói cho nhớ, mày đang nói chuyện làm ăn và nhận công việc của một thằng trùm ma túy Colombia. Một thằng trùm ma túy không phải hiền lành gì mà đã từng cho chặt đầu cắt lưỡi. Một thằng chỉ vì nó dám nhổ một bãi nước miếng khinh dễ tao. Đi sâu hơn, nếu mày muốn biết một việc thầm kín hơn, thì tao cho biết là tao đã thắt cổ chết ngắt một con mèo bởi vì nó làm tình không đúng như ý tao muốn. Hồi mới vào nghề, tao đã nổi tiếng vì đã nhổ từng ngón tay rồi nhận đầu xuống bồn cầu tiêu, cho tới chết một thằng bán lẻ cocaine dám ăn chặn tiền của tao, dám qua mặt tao. Một thằng như tao chắc mày hiểu. Một thằng như tao bây giờ ngồi ở địa vị này, sau khi đưa cho mày 300.000 đô la để rồi phải nghe một câu hỏi mất dạy của mày, là tao phải thông cảm cho mày. Nếu mày không giết được người á, thì tao coi đó là một chuyện làm ăn rủi ro. Fuck you, Saki. Nếu mày không phải là một thằng cảnh sát ở thành phố này, thì tao đã cho chúng nó ném mày qua cửa sổ hồi nãy giờ rồi. Thằng Romano chắc phải giận lắm, bởi vì tôi nghe tiếng thở của nó nghe vang lên hừng hực. Thằng đại quý cảnh sát Imre. Thằng Franco cất tiếng giọng mềm mỏng hơn giọng của chủ nó. À, thưa đại quý, trước hết tôi xin phép được xin lỗi về những lời lẽ mà sếp của tôi đã nói với đại quý. Tôi biết những lời lẽ đó không có nhã nhặn lắm, nhưng ở vào địa vị của sếp tôi nghĩ chắc đại quý thông cảm được. Thằng Sát Kỳ mở miệng. Ê, dĩ nhiên, tôi không bao giờ có ý buồn Mr. Romano đây, một người bạn thân và là một người ân nhân của tôi. À, nếu đại quý nghĩ được như thế thì quá tốt. Đại quý thông cảm, chủ tôi tuy ăn nói thô lỗ nhưng rất là trung thực. Tôi dùng chữ trung thực là bởi nếu sếp tôi muốn giết người là sếp tôi nói giết, siết cổ là siết cổ, chứ không có cái màn mà giả hình giả hiệu như người khác. Tóm lại, kính thưa đại quý, sở dĩ chúng tôi mời đại quý tới đây ngày hôm nay là để nhờ đại quý chút ít việc nhỏ mọn đó. Nếu chúng mình đã đồng ý với nhau về chuyện giá cả rồi, thì xin đại quý ráng thi hành đúng theo lời giao ước với nhau. Ý tôi muốn nói, mong đại quý tha lỗi cho sự thẳng thắn là như sau. Chắc chắn, một là chúng tôi phải có 5 cái xác của 5 thằng chó đẻ. Hai là đại quý phải đem cái đầu của đại quý về trình diện với chúng tôi. Có như thế thì may ra, tôi nói may ra thôi chứ chưa chắc chắn, là gia đình và con cái của đại quý mới được yên thân. Nhưng tôi không dám chắc việc này. Nói ra thì thật là đau lòng và khó khăn, nhưng sự thật là thế. Mong đại quý thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi quả không còn một chọn lựa hay cái giải pháp nào khác hơn. Lời lẽ của thằng Franco tuy ngọt ngào không đau búa như thằng Romano, nhưng tôi nghe tới đâu thì thấy lạnh mình tới đó. Nhất là cái đoạn may ra thật là hết ý kiến. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều thì tôi cũng biết được tâm trạng thằng Saki lúc này như thế nào. Có như thế mới biết làm lớn thì có nỗi khổ lớn, làm nhỏ thì có nỗi khổ nhỏ. Nếu thế thì bây giờ tôi có thể từ chối được không? Thằng Romano vừa phát du Romano vừa thì thằng Franco đã xen vào. À, xin sếp bình tĩnh cho tôi được trình bày với ngài đại quý đây. Thưa đại quý, câu trả lời là không. Xin cho cắt nghĩa vì sao? Trước hết, việc ông Trombono gửi 5 thằng đao thủ phủ xuống đây là một việc bí mật. Không có ai ngoài gia đình Romano được biết cả. Nhưng chúng tôi đã nói cho đại quý biết. Tiếp theo, đại quý đã đồng ý làm việc cho chúng tôi với giá 300.000 đô la. Chúng tôi đâu phải là bọn con nít mà ngồi nói chuyện giá cả rồi lại bỏ đi được. Vì thế xin thưa với đại quý rằng câu trả lời là dứt khoát không. Nếu đại quý không chịu thì tôi sợ rằng chúng tôi không để cho đại quý bước ra khỏi phân online này được. Ê, khổ quá, mong đại quý thông cảm. Chúng tôi nào muốn thế, nhưng chính đại quý là người muốn như thế. Chúng tôi không thể nào làm thế nào khác hơn được. Tiếp theo đó là một sự im lặng. Dĩ nhiên là phải im lặng nặng nề, như các nhà văn trinh thám thường viết. Một lúc sau, giọng nói của thằng Saki cất lên, nghe yếu xìu. Tôi biết nó hối hận lắm. Ê, đúng ra thì tôi từ chối không phải vì tôi chết nhát, nhưng tôi bận lắm, phải bận lắm. Nhưng nếu Mr. Romano đây muốn thì tôi cũng xin chiều lòng Mr. Romano. Tiếng chắc lưỡi của thằng Romano nghe thật rõ. À, sao mà ăn nói yếu ớt vậy đại quý? Mẹ kiếp, lúc mày bắt đàn bà con gái tuột quần ra thì mày coi sao hùng hổ và oai vệ quá. Bây giờ mới nhận được một cái công tác với có mấy mạng người mà đã đâm rác lên như thế thì còn làm được cái con mẹ gì. Ê, chán quá. Mày nghĩ sao hả Franco? Có nên giao cái công việc này cho thằng cha đại quý này hay phải kiếm người khác? Giọng thằng Franco nghe chắc nịch và oai vệ hơn cả chủ nó. À, không được sếp. Đại quý Saki là người thân nhất của mình trong tiệm cảnh sát. Mình không nhờ Saki thì biết nhờ ai trong công tác này. Trước hết, mình không muốn mất một người bạn quý như đại quý đây. Hơn nữa, mình phải biết tin tưởng vào tài năng và lời hứa của ngài đại quý. Nếu ngài đại quý không thi hành được, thì ngài đại quý sẽ đem cái đầu của mình về nạp. Vì thế, tôi đoán rằng đại quý Saki sẽ cố gắng hết sức để làm được việc. Gia đình Romano chẳng có gì phải lo cả. Thưa, tôi nói thế có đúng không đại quý? Mẹ bố, đúng là cái miệng mồm thằng phụ tá này có gan có thép. Nó nói nghe rất dễ chịu, rất lịch sự, mà kết cục một câu xanh dờn. Nếu ngài đại quý không thi hành được, thì ngài đại quý sẽ đem cái đầu của mình về nạp. Tôi tưởng trong thế gian này không có ai có được cái miệng vừa ngọt lại vừa độc như thằng này. Saki trả lời, lần này giọng nói nghe có chút hào khí. Ê, đúng thế, chúng mình biết nhau quá lâu. Nếu mấy ông không nhờ tôi thì biết nhờ ai đây? Tôi sẽ thực hiện được việc này. Franco tiếp. À, tôi cũng xin phép nói thêm với đại quý là sếp của tôi á, muốn việc thanh toán này phải được thi hành nổi trong vòng 3 tiếng đồng hồ kể từ khi bọn khốn nạn đặt chân xuống thành phố Kansas City, từ thành phố Kansas City xuống. Sếp tôi đã có thằng Billy the Black ở trong đầu để lo. Sếp không muốn có thêm mấy thằng đau thủ phủ của gia đình Gardino để lo nữa. Mong đại quý hiểu được chuyện đó. Ê, đừng có lo chuyện đó, Mr. Franco. Tôi sẽ cho chúng nó xuống đầm cá sấu nổi trong vòng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi chúng nó đặt chân xuống phi trường. Thằng Romano xếp vào. Ôi chào, đại quý làm ăn cách nào mà hay thế? Đại quý có thể cho thằng Romano này biết phương pháp. À, dĩ nhiên đây là chỉ là một lời yêu cầu không quan trọng. À, không được cũng không sao. Thì có khó cái gì đâu. Tôi sẽ cho xe cảnh sát theo chúng nó ngay từ đầu. Rồi sau đó sẽ chốt đèn cảnh sát tốp chúng lại. Bị xe cảnh sát chốt đèn thì thằng nào lại chẳng dám không tốp. Chúng nó tốp lại thì tôi cho còng tay và nhắc chúng nó vào xe rồi giọt đi liền. Ở nước Mỹ này chưa bao giờ có một thằng mafia nào bị cảnh sát chốt đèn mà không tốp. Càng mafia thì càng tốp lẹ nữa. Franco nói. À, theo chỗ chúng tôi biết thì người có đại quý là thằng Rio và thằng Jack đã dùng phương thức này để bắt người nhiều lần rồi và lần nào cũng thành công. Nhưng tôi sợ không chừng kỳ này có cái kẹt. Kẹt ở chỗ nào? À, ở chỗ hai thằng này chết ngắt một lần, ai thế chúng nó được? Thằng Saki khựng lại một chút rồi nói. Ê, ông đừng lo chuyện đó, thế gian này có nhiều người chứ không phải chỉ có hai thằng đó thôi. Tôi còn nhiều thằng đệ tử khác cũng ngon lành không kém. À, dĩ nhiên, tôi nói chỉ có thế thôi, chứ không chúng tôi tin tưởng hoàn toàn nơi đại quý. Xin đại quý chớ lo cho rằng nếu việc này mà không thành. Ê, Franco, mày cho đến người đếm 100.000 giao cho đại quý đi. Xin cảm ơn ông Romano. Đến lúc đó, tôi nghe một loạt tiếng xì trao đổi với nhau, và giữa những tiếng đó là tiếng nói của Laura. Ô, anh Romano... Kính chào đại quý Saki. Phần thứ 120 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 121.